bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 127, thì ra phu nhân của Trì Vãn Chiếu tôi không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sinh để ý thấy hôm nay Trì Vãn Chiếu đi làm có chút mất tập trung, cô nhìn đồng hồ nhiều lần, sắc mặt nghiêm nghị, giống như đang suy nghĩ chuyện trọng đại nào đó. Lúc anh vào phòng tổng giám đốc đưa tài liệu, liền nhỏ giọng hỏi. Trì Tổng, có chuyện gì phải không? Trì Vãn Chiếu nhìn anh, lắc đầu. Không có gì, Chu Sinh vẫn đứng trước bàn làm việc. Trì Vãn Chiếu nghĩ rồi nói. Anh đi tìm hiểu xem lần này HG quay quảng cáo hợp tác với đạo diễn nào, bảo Đồng Duyệt gửi chi tiết nội dung quảng cáo lại đây. Chu Sinh cúi đầu, rõ, Trì Tổng, anh nói xong thì rời khỏi văn phòng. Trì Vãn Chiếu chăm chú nhìn điện thoại. Buổi trưa khi cô gọi đến, ngữ khí của Hy Nhan như thường, nói rằng mọi việc đều thuận lợi, nhưng cô vẫn mãi không yên lòng được. Nếu như quảng cáo có thể quay thuận lợi, vậy mục đích của Quan Hiểu Dĩnh là gì? Sẽ không phải là lương tâm trỗi dậy, sắp xếp cho Hy Nhan tài nguyên tốt như vậy chứ? Không thể nào, chắc chắn có nguyên nhân gì đó, chỉ là Hy Nhan không muốn nói. Cô hiểu rõ tính cách của nàng, có thể tự giải quyết chắc chắn sẽ không muốn phiền đến cô. Nhưng Trì Vãn Chiếu cô không sợ bị nàng làm phiền. Chu Sinh nhanh chóng điều tra tin tức, anh vội vã lao vào phòng tổng giám đốc, vừa vào cửa liền hô. Trì Tổng, đã tra được. Đây là nội dung chi tiết quảng cáo HG lần này. Mặt khác, đạo diễn mà HG mời lần này là vệ đạo của Hâm Huy. Trì Vãn Chiếu đứng phắt dậy. Ai cơ? Chu Sinh cúi đầu. Vệ Hạo Nhiễm à? Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như dao, đâm vào người Chu Sinh, đâm đến mức cả người anh rét lạnh. Chu Sinh cúi đầu hổ thẹn. Xin lỗi Trì Tổng, lần này là tôi sơ suất. Dù sao trước giờ HG luôn hợp tác với Dư Đạo, chưa từng thay đổi, nhưng mà năm nay, Dư Đạo lại bảo đang ở nước ngoài, không thể sắp xếp lịch trình trở về, cố ý đề cử vệ đạo cho HG. Mà Chu Sinh lại sơ suất ở chỗ này. Năm nay Trì Tổng đã chia bớt rất nhiều việc của anh cho Giang Viễn phụ trách. Anh hiểu rõ vì Trì Tổng muốn anh để ý phía phu nhân, nhưng mà anh lại để chuyện lớn như vậy xảy ra ngay dưới tầm mắt, thực sự quá có lỗi. Trì Vãn Chiếu nhíu mày, không nhìn Chu Sinh nữa, giọng nói lạnh buốt. Chuẩn bị xe, Chu Sinh nhìn đồng hồ. Nhưng mà Trì Tổng, 3 giờ chúng ta có một hội nghị trực tuyến. Trì Vãn Chiếu liếc nhìn anh, lạnh lùng nói. Lùi lại, Chu Sinh thấy cô có vẻ nổi giận thì không nói tiếp nữa, cúi đầu thấp nghiêm túc. Được Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu dứt lời liền đứng dậy, cô sắp bước ra khỏi phòng thì nghĩ đến gì đó liền quay đầu lại nói với Chu Sinh. Phải rồi, gọi Giang Viễn liên lạc vệ Tổng, nói rằng tôi có hứng thú với hợp tác mà hắn đề cập. Để hắn đến trường quay bàn bạc. Chu Sinh gật đầu, đã rõ, Trì Vãn Chiếu, đi thôi, cô nói xong, không quay đầu bước đi. Chu Sinh đi sau liên tục gọi hai cuộc điện thoại, đến khi hai người xuống sảnh thì Lục Hàn đã lái xe đỗ cửa chờ sẵn. Thời tiết tháng 3 đã ấm dần, ánh nắng nhu hòa, chồi non nhú ra màu xanh biếc, trong không khí thoang thoảng hương hoa. Bối cảnh lần này chủ yếu là trường học, vì thế bọn họ đã thuê một trường đại học ở thành phố B. Khổng Hy Nhan ra đến phòng quay thì thấy bên trong đã hoàn toàn không còn người không liên quan, phía xa còn có biển cảnh báo cùng với một vài bảo vệ đi quanh kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn quanh trường quay tìm kiếm thì thấy Vệ Hạo Nhiễm đứng trước máy quay nói chuyện. Tướng mạo của hắn khá nữ tính, lộ ra vẻ dịu dàng, không biết có phải vì nàng có thành kiến với Vệ Hạo Nhiễm hay không mà nhìn hắn cứ có cảm giác không thoải mái. Nhưng không thoải mái cũng không làm gì được, nàng vẫn muốn thương lượng với hắn ta. Hắn ta để cho stylist cầm trang phục kia đến, căn bản là không phù hợp với nội dung quảng cáo này. Khổng Hy Nhan đứng tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích, vẫn là Phó Thu Dễ kích động hỏi. Khổng tỷ muốn đi qua không? Ừm, đi thôi, Khổng Hy Nhan nhẹ nhàng đáp lại, vẻ mặt như thường, nàng đi đến gần Vệ Hạo Nhiễm gọi. Vệ đạo, Vệ Hạo Nhiễm ra vẻ như giờ mới nhìn thấy nàng, khuôn mặt mỉm cười, nhếch miệng. Khổng tiểu thư, hắn vừa dứt lời thì lại đánh vào đầu mình một cái, không có chút thành ý nào nói. Xem tôi này, trí nhớ lúc nào cũng kém quá, hiện tại phải gọi cô là Trì phu nhân. Phải không, hắn cong môi cười, nhưng đáy mắt không hề chứa ý cười, còn cất giấu tia lạnh lẽo. Khổng Hy Nhan đối diện mắt hắn cười như không có chuyện gì. Vệ đạo muốn xưng hô thế nào cũng được, tôi ở đây muốn bàn luận một chút về chuyện trang phục. Nếu tôi không hiểu sai kịch bản, ý nghĩa quảng cáo lần này của HG là tự tin, mà trước đó tôi sẽ xây dựng hình ảnh một nữ sinh không có chút tự tin nào. Xin hỏi vệ đạo, ngài để stylist thiết kế trang phục hở hang như vậy có phải hơi đi ngược với ý nghĩa quảng cáo? Vệ Hạo Nhiễm thiếu kiên nhẫn nhìn nàng, Trì phu nhân ở đây là đang dạy tôi quay quảng cáo như thế nào sao? Khổng Hy Nhan, không dám, Vệ Hạo Nhiễm thu lại ý cười, biết không dám sao không đi thay đồ đi. Tôi muốn quay như nào là chuyện của tôi, trang phục thiết kế ra sao cũng là chuyện giữa tôi và HG, cô chỉ cần nghe lời tôi quay cho tốt là được. đưa cô mặc cái gì thì mặc cái đó đi. Hắn nói xong cau mày hô lên, stylist chết đâu hết rồi. Bên này không trang điểm, không thay đồ còn làm gì? Có biết mấy giờ rồi không? Định đến đêm cũng không xong à? Khổng Hy Nhan đứng trước mặt hắn sắc mặt hơi trầm xuống, Phó Thu nói với Vệ Hạo Nhiễm. Vệ đạo ngài có ý gì? Khổng tỷ là diễn nữ sinh đại học, không phải nữ phục vụ đi tiếp rượu ở hộp đêm, trang phục này của ngài có khác gì không mặc đồ đâu. Vệ Hạo Nhiễm nghe Phó Thu nói thì cười lạnh, bình tĩnh nhìn cô. Cô là cái thá gì? Tôi quay phim ra sao còn đến lượt cô ở đây khoa chân múa tay à? Trang phục lộ một chút thì sao? Không muốn mặc những thứ này thì đừng đi đóng phim nữa. Hắn nói xong thì hung hăng trừng mắt với Phó Thu. Không hiểu nghệ thuật thì câm miệng cho tôi, giờ các người là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Thực sự là chủ nào chó nấy. Phó Thu nghiến răng, bực bội nhìn Vệ Hạo Nhiễm. Anh, Khổng Hy Nhan kéo tay cô. Được rồi, Phó Thu vẫn tức giận. Nhưng Khổng tỷ chị xem hắn ta. Chấm, lớn lối như vậy, quá không coi ai ra gì. Phó Thu giận sôi máu, ánh mắt gay gắt nhìn chằm chằm Vệ Hạo Nhiễm, hận không thể liều mạng đâm mấy nhát mới bỏ qua. Vệ Hạo Nhiễm bị Phó Thu nhìn, ánh mắt châm chọc thậm chí còn không thèm nhìn Khổng Hy Nhan, chỉ nói. Không muốn quay thì xin mời rời khỏi đi, trường quay không cho phép người không liên quan ở lại. Bảo vệ, Khổng Hy Nhan nhìn Vệ Hạo Nhiễm hung hăng độc đoán, nàng cắn răng nói. Quay chứ, sao có thể không quay, vệ đạo đích thân chỉ đạo là vinh hạnh của tôi, sao không quay cho được. Phó Thu vội kéo tay nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng tỷ, Khổng Hy Nhan vỗ mu bàn tay Phó Thu, nói với cô. Chúng ta đi thay đồ. Nàng cụp mắt xuống, cong miệng cười, đáy mắt nổi lên hàn ý, Vệ Hạo Nhiễm cười cười. Chị phu nhân cũng thật sự thức thời. Khổng Hy Nhan không trả lời, chỉ là cúi đầu chuẩn bị về phòng nghỉ. Nàng và Phó Thu còn chưa rời khỏi phòng quay chính thì thấy Sải Nhân đã thay đồ trang điểm xong đi ra. Sải Nhân mặc một chiếc váy dài không tay màu trắng, cổ chữ V, khoe ra cần cổ thon dài trắng nõn, trên cổ còn đeo dây chuyền mảnh, sợi dây nằm trên xương quai xanh, đặc biệt xinh đẹp. Váy dài chiết eo, vòng eo thon nhỏ cảm giác không bằng một vòng tay, làn váy xếp ly, chân váy còn thêu hoa văn màu xanh tạo điểm nhấn nổi bật cho cả bộ váy. Khí chất của Sải Nhân là lạnh lùng, kết hợp với phong cách trang điểm càng tăng thêm vẻ xa không với tới. Chỉ dám liếc nhìn, không dám trêu chọc, nhân viên trong trường quay đều dừng việc trên tay lại mà nhìn, chỉ có Khổng Hy Nhan hờ hững liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, Phó Thu đúng là không nhịn được thầm nói. Hừ, còn chưa đẹp bằng một nửa Khổng tỷ, lãng phí trang phục xịn như vậy. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn cô, đi thôi, Phó Thu lo lắng nhìn nàng, Khổng tỷ, không lẽ chị định thực sự mặc loại quần áo kia? Đôi mắt sáng của Khổng Hy Nhan mang theo tia lạnh sâu thẳm. Đương nhiên không mặc, Phó Thu nghe xong gật đầu. Hai người chưa đi, vẫn đang đứng tại chỗ, nhân viên liền nhỏ giọng nói. Sợi quá xinh đẹp rồi, chỉ là không biết Khổng Hy Nhan mặc cái gì. Cậu chưa biết à, vừa trợ lý cô ấy nói, mặc quần áo của phục vụ hộp đêm đấy. Hai người đứng gần bên Phó Thu nói, cô liền hung hăng trừng mắt với họ rồi quay đầu nhìn Vệ Hạo Nhiễm, chỉ thấy hắn vừa rồi còn chê cười cả hai mà bây giờ cười như hoa nở, mặt đầy lấy lòng. Thật sự là khiến người khác khó chịu. Phó Thu không nhịn được tức giận, hậm hực bước đến trước mặt Vệ Hạo Nhiễm, cắn răng nói. Vệ đạo, anh nhìn một chút trang phục của Sài tiểu thư rồi nhìn sang trang phục của Khổng tỷ, chúng tôi không mong đối xử bình đẳng, nhưng cũng không được quá chênh lệch anh như vậy. Không chênh lệch, Vệ Hạo Nhiễm chỉ vào Phó Thu nói. Này cô trợ lý bé nhỏ, cô có nghe qua một câu nói này chưa, chính là hạng người như nào thì mặc đồ như thế đấy. Anh, Phó Thu bị hắn làm cho tức giận trợn trừng mắt, không nói được thành lời, bốn phía đều xì xào bàn tán, cũng xuất hiện những tiếng cười không có ý tốt. Nói hay lắm, trường quay đột nhiên vang lên từng tiếng vỗ tay bốc bốc, mọi người liếc mắt nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mày lạnh mắt sắc đứng dưới tán cây cách đó không xa, bọn họ có thể thấy rõ cô ấy mím thẳng môi, góc nghiêng nghiêm nghị, quanh người tràn ngập hàn ý, người nọ nghiêng đầu lạnh nhạt nói với người đàn ông bên cạnh. Một câu của vệ đạo rất thức tỉnh người trong mộng đây. Hạng người như nào thì mặc đồ như thế, nói vậy thì phu nhân của Trì Vãn Chiếu tôi, không xứng với trang phục của Hâm Huy các người. Vệ tổng, ngài nói đúng không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng hờ hững, không nhanh không chậm nhưng ai nấy đều thấy rét lạnh từ đáy lòng. Ánh mắt Trì Vãn Chiếu đảo qua từng người trong trường quay. Cả trường quay to lớn câm như hến, người nào cũng theo bản năng rụt người lại, ngay cả vệ Hạo Nhiễm hung hăng vừa rồi cũng không nhịn được nhìn về phía anh trai hắn. Sau đó tái mặt, 23 tháng 2 năm 2022, cách chương.